Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 963, Viên Quy nhấm nháp cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà phê có thật nhiều chủng loại, những thứ này chủng loại ở giữa vị đạo tồn tại rất nhiều khác biệt, điểm ấy cùng kem rất tương tự. Một ít chủng loại cà phê tựa hồ cũng không thụ khách hàng yêu thích. Cái này khiến Viên Quy có chút kinh ngạc, phải biết khởi nguyên thương thành đồ vật luôn luôn là lấy vị đạo lấy xưng. Đương nhiên, cũng bao quát hiệu quả. Mỗi loại hàng hóa tại trong khách hàng, đều là 100% tốt bình luận. Nhưng vừa rồi tại khởi nguyên diễn đàn bên trong, hắn lại phát hiện không ít nói cà phê vị đạo khó uống. Tổng kết một chút, cà phê đen số phiếu nhiều nhất. Đương nhiên, những thứ này động thái phía dưới, cũng không ít phản đối nhắn lại. Lưỡng cực phân hóa 10 phần nghiêm trọng, Viên Quy cảm giác có cần phải tự thể nghiệm một chút. Bốn người ý nghĩ tại thời khắc này đã đạt thành thống nhất. Bọn họ đi vào anh hoa trang trước. Đẩy ra cửa gỗ, đi vào, quảng cáo, Liễu Như Ngọc ngồi tại trước dương cầm, Thành Âm đứng ở bên cạnh, đem sai lầm của nàng từng cái vạch. Liễu Như Mị cũng dự thính lấy, bốn người đến, vẫn chưa tại anh hoa trang bên trong gây nên gợn sóng quá lớn. Mỗi cái khách hàng đều lặng lặng ngồi tại trên vị trí của mình, thưởng thức cà phê. Đàn piano cái khác cây anh đào, hấp dẫn ánh mắt của bốn người. Phấn sắc anh hoa đua nở trong không khí tỏ khắp lấy hoa anh đào không màng danh lợi hương khí. An lành, bình tĩnh hình ảnh, thu hồi ánh mắt đi vào trưng bày lấy cà phê quầy hàng thủy tinh trước tiến hành chọn lựa. Nhìn qua cũng không tệ dáng vẻ, làm sao chọn, Phạm Thừa Thiên tiến nhập lựa chọn khó khăn chứng trạng thái. Không biết, bất quá dưới tình huống bình thường càng quý càng tốt. Dược hồi trần cho hắn ra lấy chủ ý, giống như có chút đạo lý. Phạm Thừa Thiên gật gật đầu, sau đó hồ nghi nhìn lấy dược hồi trần. Vì cái gì ta luôn cảm giác nơi nào có điểm rất không thích hợp. Đó là ảo giác của ngươi. Văn Thiên Cơ đã chọn lựa tốt, đem trên khay cà phê bưng lên tìm một cái hư không chỗ ngồi xuống. Là dựa theo máy cà phê đề cử, lựa chọn cà phê tên gọi là gì không có nhìn. Dù sao mục đích của hắn là vì tìm kiếm cà phê hiệu quả. Dựa theo Lạc Xuyên giảng thuật, chỉ cần giá cả giống nhau, mỗi cái chủng loại cà phê hiệu quả đều là giống nhau. Văn Thiên Cơ mua cà phê, xem trọng cũng là hiệu quả. Cái này ly cà phê, giá trị 10 vạn linh tinh. Viên Quy cũng bưng một ly cà phê đi tới, cùng Văn Thiên Cơ ngược lại, hắn đối cà phê yêu cầu chỉ có vị đạo, lại thêm vừa rồi tại khởi nguyên diễn đàn ở bên trong lấy được tin tức mua sắm chính là 10 linh tinh cà phê đen. Phạm Thừa Thiên cùng Dược Hồi Trần rất nhanh cũng chọn lựa hoàn tất. Phân biệt tìm chỗ ngồi xuống, tiếng âm nhạc vang lên, Thành Âm đối Liễu Như Ngọc chỉ đạo đã kết thúc, cái sau lần nữa bắt đầu đàn tấu đàn piano. Viên Quy uống một ngụm, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Quảng cáo, đầu tiên cảm nhận được là một loại đặc thù cay đắng. Cay đắng dần dần trở thành nhạt, sau đó có thể thưởng thức được ẩn tàng sâu đậm vị chua cùng nhàn nhạt vị ngọt. Một loại đặc thù thuần hương, thời gian dần trôi qua tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Nguyên thủy mà thô kịch, thâm thúy mà ý vị sâu xa. Đem cà phê nuốt xuống, vẫn như cũ răng môi lưu hương. Viên Quy hiện tại không sai biệt lắm minh bạch vì cái gì cà phê đen tại trong khách hàng đánh giá, xuất hiện to lớn như thế lưỡng cực phân hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải mỗi người đều có thể đầy đủ hưởng thụ loại vị đạo này. Cùng Viên Quy so sánh, còn lại khách hàng phẩm dám đến liền không có hắn dạng này cẩn thận tỉ mỉ. Văn Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, trịnh trọng bưng lên giá trị 10 vạn linh tinh cà phê. Uống một ngụm, thưởng thức một chút cảm giác rất không tệ, khẽ vuốt cằm. Sau đó đem còn lại cà phê uống một hơi cạn sạch. Bắt đầu cảm giác thân thể của mình có thay đổi gì? Cách Trương.